hệ thống Mao Xuyên, kế công lược Nam Thần phản diện. Chương 123, Khóc Chuyện audio.com, Edit, NSY, Beta, Mạc Khinh Vũ, trầm mặc, 3 giây sau, toàn trường ồ lên, không, không phải đâu, tổng tài thế nhưng cũng lăn lộn trong cái vòng sáng tác. Cái gì, thần đại là tổng tài? Tôi điên rồi, thật sự không phải vui đùa sao? Không có khả năng, giữa một mảnh thét chói tai. Người đàn ông ngồi bên Vương Mộng Huyên đột nhiên đứng lên. Giống to ra tiếng, hả, thoáng chốc, tất cả mọi người giống như bị ấn nút yên lặng. Xoát xoát mà nhìn về phía hắn. Kiều Bắc Vọng trừng mắt nhìn người trên đài. Hốc mắt như muốn nứt ra. Với thân phận này của anh ta, sao có thể đi viết văn trên mạng? Tiết Cận Sâm không chút để ý mà liếc mắt nhìn gã. Cười như không cười mà trả lời một câu. Cho dù là giới văn học mạng, cũng không thể kỳ thị tổng tài chứ. Phốc, dứt lời, liền có người không thể ức chế mà cười to ra tiếng. Ha ha ha ha ha, tổng tài thật hài hước. Ai, đây hình như là Giang Sơn Bắc Vọng. Sao kỳ vậy, gì, ai à, mặc kệ đi. Bị Tiết tổng tài một câu nháy mắt hạ gục hi hi hi. Chấm chấm, hiện trường lâm vào một mảnh sung sướng. Vân Khuynh lại thanh thanh mở miệng. Được rồi, mọi người không cần nghi hoặc. Thần đại, xác thật cũng bị vị tổng tài này nhận thầu. Có điều là, mày đẹp nàng hơi dương. Thần đại cùng tổng tài của các bạn đều bị ta nhận thầu. Có phải hay không? Nói xong lời cuối cùng, Vân Khuynh liếc xéo Tiết Cận Sâm một cái. Trong ánh mắt ý cười 10 phần. Dĩ nhiên, người đàn ông xoa xoa đầu nàng. Ánh mắt ôn nhu, dưới đài điên cuồng thành một mảnh. Người chủ trì thuận thế đón lời, tiếp tục vấn đề khi nãy bị đánh gãy. Được, cho mời một người xem cuối cùng đặt vấn đề. Không nghĩ tới, vị khách nữ được chọn nhảy đứng dậy. Liền kích động nói, em muốn, thần đại cùng Vân Điện hạ hôn một cái. Có thể chứ, mau tới. Ngược cậu đúng vậy. Hôn một cái đề nghị này vừa ra. Thính phòng tức khắc nổ tung. Toàn trường sôi trào, trên sân khấu, Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩn ra. Đây không phải em gái nhỏ Mạc Diệp Song sao? Nàng có chút giở khóc giở cười. Còn không kịp nghĩ đáp lại như thế nào thì tốt. Giây tiếp theo, Tiết Cận Sâm lại dứt khoát mà ôm lấy Vân Khuynh. Cúi xuống hôn, môi mỏng ấm áp dừng lại bên khóe miệng nàng. Tinh tế ngọt ngào liếm hôn lên. Thân mình cô gái nhỏ nháy mắt cứng lại. Rốt cuộc phản ứng lại. Lại khơi màu đôi mắt, không chịu thua mà đáp lại cắn qua. Thoáng chốc, tình nhiệt lan tràn, nhưng tốt xấu làm trò trước một đám khán giả vây xem. Hai người cũng không có càng thâm nhập mà hôn nồng nhiệt. Chỉ là như vậy thân mật ôm nhau, mặt đối với mặt, đơn thuần mà đôi môi tương ấn. Tiến hành một hồi rằng có ái muội lại ngây thơ. Nhưng mà, cùng thời khắc đó, người xem lại đều đã chu lên. Đau chứng, thật sự ân ái lãng mạn quá, tôi lần nữa tin tưởng vào tình yêu mau đếm đếm. Hôn bao nhiêu giây, bọn họ chỉ thơm nhau trong sáng. Vì cái gì tôi lại mặt đỏ hự hự. Ban ngày ban mặt, mọi người nhìn vào, ngược cầu, online offline, vô số người ôm mặt, kêu lớn bị nhồi thức ăn cho chó. Đem không khí ngày tuyên truyền này đẩy tới đỉnh cao nhất. Trong thính phòng, chỉ có hai người phá rối không thành, mặt âm trầm, yên lặng mà rời hội trường. Hoạt động tuyên truyền sẽ kết thúc vào buổi chiều. Trên mạng dường như nhấc lên một hồi gió lốc, vô luận là thân phận, đế thần, đưa ra ánh sáng, hay là đoạn tình yêu cùng. Vân xuất tụ, như ngôn tình lãng mạn cùng với giá trị nhan sắc hai bên, đều thành đề tài làm người điên cuồng, không ngừng kéo dài qua võng văn. Võng du, võng xứng ba vòng, thậm chí còn lên hot search Weibo. Lúc trước chỉnh dung, ngoại tình toàn bộ thành chê cười. Mấy lời anti-fan nói càng là dư thừa. Cái gì, mi có ý kiến, thần đại cùng CP tự mình phối âm. Quả thực kích động cry được chứ. Cút ngay he, tóm lại, nghi ngờ hai bên fan tiêu hết. Thần thanh khí sảng, đã ở dưới Weibo bắt đầu kết thân. Các nhóm trọng nhan sắc, trọng nguyên tác, trọng trò chơi cũng vừa lòng vạn phần. Quả thực khắp chốn mừng vui. Bên kia, trên diễn đàn, fan hoa si, fan CP một trận như mưa xuân tản ra, cũng tô đỏ một trang báo. Đáng giá nhắc tới chính là, có topic bôi nhọ, Vân xuất tụ, ngoại tình bị đẩy lên, trong đó bình luận lầu một càng bị trả lời vô số lần. 832L, chỉ có tôi nhìn thấu chân tướng. Mọi người đừng loạn, kỳ thật, đế thần, đại đại chính là giọng nam thần bí. Mặc kệ là suy đoán vô trách nhiệm tết, đã từng, một comment này bị vô số anti-fan hung hăng chế nhạo, mà hiện giờ, lại là phong cách đột biến. 2341L, vây xem vô chân tướng 832, mau ra đây, nhà ngươi có phải nội gián hay không? Ra mau, 2342L, từng vô chi chào phúng 832K, tôi rơi lệ quỳ xuống. Cầu càng nhiều tin nóng, vào hố, vợ chồng thần vân, 2343L, có thể 823K chính là đương sự hay không? Là nữ thần hoặc nam thần, ra tới OOQAQ, ồn ào huyên náo cũng đến 10 trang, mãi cho đến khi, 7271L, nhận là 832L, nhưng để mọi người thất vọng rồi tôi không phải tránh chủ. Lúc ấy chỉ là một fan máu chó, không nghĩ tới đoán chúng chủ comment tự khóa tài khoản. Quyết định tay cầm bút, mới vừa viết chuyện đồng nhân, làm cắt nối biên tập, muốn ăn đường với tôi hay không liên tiếp. 7272L, muốn, không sợ ngọt chết, tôi tới. 727L, người cùng sở thích chờ tôi với. Nhưng mà, ngày này, trong vòng lại không phải hoàn toàn một mảnh phấn hồng. Đoạn ngắn, đế thần, cùng, vân xuất tụ, tự nhiên đẹp, nhưng là, giang mộng CP, gây sự chú ý cũng không phải là ít. Người xem mắt không mù, hai người ở hiện trường nôn nóng tìm mất mặt, tự nhiên sớm bị chú ý tới. Lúc này, người qua đường đã từng có hảo cảm với, đệ nhất CP giới võng phối. Này mất hết. Fan, vân xuất tụ, cùng, đế thần, lại cường cường liên thủ phản công. Trong lúc nhất thời bị giễu cợt vô số, thậm chí rất nhiều fan duy trì hai người đều ngại mất mặt mà lựa chọn trầm mặc. Chỉ còn một ít fan đáng tin đau khổ phát ra tiếng. Nhưng mà, tới chạng vạng, một cái tin nóng ngang trời xuất thế, thoáng chốc đánh nát phòng tuyến cuối cùng fan. Giang mộng, cái topic tên là sự thích một mẫu nam CV cực phẩm, chẳng những tiêu đề kích thích, nội dung càng là mang tính chất bùng nổ, mà vai chính bị nổ, chính là, Giang Sơn Bắc Vọng, đầu tiên là ảnh, một số là chụp hình nói chuyện phiếm, chói lọi mà thể hiện ghi chép gã và đối tượng hợp tác. Nhờ fan Tô Hồng, tiếp theo, là gã cùng đương nhiệm CP. Chỉ tiêm y mộng, châm chọc, vân xuất tụ, cự tuyệt gặp mặt, bảo thủ không cho người xấu tác quái nói chuyện. Tiếp theo, là chứng cứ mấy năm nay gã chèn ép CV lớn lớn bé bé. Tấm ảnh nữa, là giao dịch cùng Thủy Quân, ghi chép lại giao dịch cùng hứa hẹn không ngừng lúc PK. Vân Phi, lần đó, còn bao gồm chứng cứ hôm qua mướn người bôi đen. Vân xuất tụ, cuối cùng, thế nhưng là một phong điện tử bản chỉnh dung giải phẫu hiệp nghị cùng một tấm ảnh trước sau đối lập đối chiếu. Mấy hạng tin nóng nhìn thấy ghê người, nhưng chứng cứ tỉ mỉ xác thực, căn bản không phủ nhận được. Vì thế, cái topic này vừa ra, toàn bộ giới võng phối đều nổ tung. Cực phẩm tới mức này, thật đúng là cuộc đời ít thấy. Mọi người lòng đầy căm phẫn chạy vội tới dưới Weibo. Giang Sơn Bắc Vọng, cùng, chỉ tiêm y mộng, bốn phía lên án công khai, mà nhìn chân tướng, fan chịu đả kích lớn nhất, chỉ cảm thấy đã chịu lừa gạt, càng xông vào tuyến đầu ném trứng túi, Giang cặn bã đi tìm chết, bà đây tự chọc hai mắt, cặn bã, ghê tởm, như thế nào sẽ có người vô sỉ như vậy, mộng kỹ nữ cút xéo, mộng kỹ nữ cũng thật là, xứng làm trong vòng đệ nhất tiện. Mang theo Giang cặn bã cút khỏi giới võng phối. Tư không, ha ha, mộng kỹ nữ mang không được đi. Hậu cung của Giang cặn bã không phải còn có Thu Ý Nùng. Lạc Nhã sao 233, Vân Gia song song, tự bản thân mình là chó chỉnh dung, còn bôi đen Vân Đại của tao. Cũng may nữ thần chỉ nói chuyện trên mạng cùng cái thứ này một hồi rồi cắt đứt. Đau lòng, Ninh Thỏ đẹp nhất, đờ mờ, thì ra Thỏ Thỏ nhà ta cũng bị chèn ép QAQ trách không được khi hợp tác với Giang Cặn Bã lại kém đến mức chúng ta cũng thấy lạ. Đau chứng, DDKS, lầu trên à, cái này tính là gì? Tôi đây là một tiểu trong suốt, theo đoàn phim Giang Cặn Bã xác thật một lời khó nói hết. Chỉ là trước kia không dám nói. Tiểu trong suốt, chương trước có giải thích rồi nha. Nghĩa là CV không có tiếng tăm. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người kích động lên tiếng. Lịch sử đen tối của Giang Sơn Bắc Vọng hoàn toàn bị mở ra. Đã là vô vọng tẩy trắng. Chát, thành âm tát tai vang lên. Vương Mộng Huyên đứng lặng ở trước cửa nhà Kiều Bắc Vọng. Cả người phát run, cô làm gì, mới tỉnh dậy, người đàn ông đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn một cái tát. Lại nghĩ con ả điên đột nhiên chạy tới nhà gã phá cửa. Cũng là lửa giận dâng lên, tiện nhân, cô dám đánh tôi, nhưng mà, Vương Mộng Huyên lại trừng hắn. Điên cuồng cười to, tôi tiện, Kiều Bắc Vọng, anh cái tên quái vật chỉnh dung dối trá này. Trong chớp nhoáng, Kiều Bắc Vọng trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, trên trán gân xanh mãnh liệt nổi lên, cô nói bậy cái gì PS, canh một, Giáng sinh vui vẻ, Kiều Cặn Bã để ý bề ngoài như vậy, là vì gã bẩm sinh không có mua ha ha, cách chương.